quý vị đang nghe câu chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, chương cuối cùng. Nghìn một đêm lẻ trôi qua. Cứ thế, nàng Scheherazade hằng đêm kể cho hoàng đế Shahriar rất nhiều chuyện đủ mọi thể loại, từ phiêu lưu, thần thoại tới chuyện dân gian, vua chúa hoặc thần tiên. Chuyện nào cũng ly kỳ hấp dẫn, mang lại những thông điệp có giá trị ứng dụng trong cuộc sống. Hoàng đế say mê theo dõi một thời gian dài và qua các gương xấu tốt trong các chuyện, so với lúc hận đời và tàn ác của ban đầu. Cũng trong thời gian kể chuyện, nàng đã ba lần mang thai và sinh cho hoàng đế ba người con trai bụ bẩm. Thấm thoát đã qua 1001 đêm, và sau đêm cuối cùng, Scheherazade ra quỳ trước mặt hoàng đế thưa: "Muôn tàu bệ hạ, trong suốt thời gian 1001 đêm qua, thần thiếp đã đem nhiều chuyện xưa nay khắp nơi trong thiên hạ để giải khuây cho ngài, hy vọng ngài được hài lòng. Hôm nay thiếp bạo gan xin bệ hạ ban cho thiếp một ân huệ." Hoàng đế phán: "Scheherazade, nàng cứ nói, ta sẽ sẵn sàng cho nàng bất cứ điều gì." Scheherazade quay sang các bà vú của các con nói: "Các ngươi hãy mang con ta ra đây." Họ lập tức dẫn ba người con trai của nàng ra. Đứa thì biết đi lẩm chẩm, đứa thì còn bò, và đứa nhỏ nhất thì còn đang bú. Nàng gom các con lại trước mặt hoàng đế, quỳ mọp dưới sàn và tâu: "Thưa vị hoàng đế vĩ đại trong thiên hạ, mong ngài vì các đứa con này của ngài mà tha cho thiếp khỏi bị xử chém. Vì nếu thiếp chết rồi, ba đứa con thơ này sẽ mồ côi mẹ, không ai trên đời này có thể chăm lo chu đáo cho chúng như chính mẹ ruột của chúng." Nói xong, nàng quỳ mọp mãi dưới sàn điện. Hoàng đế bước xuống, ôm các con vào lòng, chảy nước mắt nói: "Nàng hãy yên tâm đứng lên. Thật ra, ta đã quyết định không giết nàng từ khi nàng sinh cho ta đứa con thứ nhất. Ta đã sớm biết nàng là một cô gái đơn thuần, trong trắng, thông minh, can đảm và nhiệt tình. Ta cầu xin đấng tối cao ban phước cho nàng, cha mẹ nàng và họ hàng của nàng. Ta xin đất trời làm chứng là ta sẽ không làm bất cứ điều gì nguy hại cho nàng." Trong hân hoan tột cùng, nàng Scheherazade ôm hôn tay về chân của hoàng đế nói tiếp: "Xin đấng tối cao ban phước cho ngài được sống lâu dài, được tăng gấp bội uy đức và sự ngưỡng mộ của toàn dân." Hoàng đế nhìn nàng triều mến và nhớ lại những chuyện nàng kể có những người bị bất hạnh về quan hệ vợ chồng gấp bội mình. Người nghĩ thầm: "Ta nguyện không bao giờ quên tự trách những lỗi lầm đã phạm trước kia. Còn người như nàng Scheherazade thật là hiếm có trên thế gian này. Đâu phải đàn bà nào cũng giống nhau. Có những người đàn bà tà hạnh, vô sĩ như hoàng hậu của ta và của hoàng đệ, thì cũng có những người đàn bà thông minh, thuần khiết và can đảm hy sinh thân mình để cứu biết bao cô gái ngây thơ khỏi phải bị chém đầu oan uổng." Hoàng đế quay qua ôm hôn trán nàng. Scheherazade và em gái là Donzarat vui mừng khôn tả. Sáng hôm sau, hoàng đế lâm triều và cho vời tể tướng tới. Trước mặt đông đảo bá quan văn võ, hoàng đế truyền lệnh ban áo gấm danh dự cho ông và đối xử với ông hết sức tử tế đặc biệt. Người nói: "Xin đấng tối cao bảo vệ ái khanh, vì ái khanh đã tuyển con gái cưng để làm vợ trẫm, và nhờ đó trẫm đã không tiếp tục giết những thiếu nữ ngây thơ vô tội trong dân gian. Thật ra trẫm đã nhận ra con gái của khanh chẳng những thuần khiết trong sáng mà còn thông minh, nhiệt tình và vô cùng can đảm. Cũng nhờ đó đấng tối cao đã qua nàng ban cho ta ba đứa con trai." Kế đến, hoàng đế vắn tắt cho họ biết việc đã xảy ra giữa Scheherazade và mình, và tại sao ông đã trở lại con người chính ông khi xưa. Người cũng cho biết là đã ân hận về việc làm tàn ác trước 3 năm qua và nói muốn chọn Scheherazade làm vợ chính thức. Hoàng đế cho sửa soạn đám cưới và cho triệu vua em là vua Saruman về tham dự lễ cưới. Vua em tới nơi thì hoàng đế Shahriar đem quân hầu cận ra đón. hoàng đế bày tiệc riêng ăn uống với vua em và cho biết chuyện gì đã xảy ra giữa mình và nàng Scheherazade trong 3 năm qua. Người nói đã nghe nàng kể những chuyện về nhiều nhân vật khắp nơi với những tình tiết ly kỳ hấp dẫn và dẫn đầu những tấm gương trong các câu chuyện đã ảnh hưởng tốt đẹp và sâu đậm con người ông. Vua em Saruman kinh ngạc một cách kỳ thú và nói: "Em rất ngưỡng mộ anh." Sau một lúc suy nghĩ, vua Saruman nói tiếp: "Em muốn cưới em gái của Scheherazade là nàng Donzarat làm vợ. Nếu được như vậy thì quả là nhân duyên kỳ ngộ vì hai anh em ruột cưới hai chị em ruột. Vả lại, chính vì sự bất hạnh của em đã đưa đẩy em khám phá ra sự bất hạnh của anh, và trong thời gian 3 năm qua, em thật không có chút hứng thú gì với đàn bà. Cũng như anh, em thỉnh thoảng ngủ với một cô gái và đem giết đi ngày hôm sau. Nhưng bây giờ, em lại thấy yêu đời và muốn cưới Donzarat làm vợ." Nghe xong, hoàng đế Saria vui mừng hớn hở và tới chỗ Scheherazade thuật lại yêu cầu của vua em. Scheherazade đáp: "Thưa bệ hạ, chúng em chỉ xin ở vua Saruman một điều kiện thôi, đó là nhà vua phải ở lại kinh thành này vì chị em của thiếp không thể nào xa nhau được. Nếu vua Saruman chấp thuận thì em của thiếp sẵn sàng hầu hạ." Hoàng đế trở về thuật lại lời yêu cầu của Scheherazade thì vua Saruman nói: "Thật ra đó cũng là một điều em nghĩ. Em không còn hứng thú làm vua nữa đâu, vì em không muốn xa anh như trước kia. Còn ngôi vua, xin anh cử người khác thay thế." Nghe qua, hoàng đế Saria vui mừng lắm nói: "Em ơi, nếu anh em mình được ở gần nhau thì còn gì bằng." Hoàng đế ra lệnh treo đèn kết hoa khắp kinh thành và mọi nơi trong nước, trầm hương xông thơm khắp chốn, đàn sáo tấu lên ngày đêm. Hoàng đế truyền cho tổ chức ăn uống lên đình để đãi đằng những người lớn nhỏ sang hèn trong dân gian và nói đây là một biểu hiện người muốn kết lại một liên hệ tốt đẹp với dân chúng. Dân gian khắp nước, từ hang cùng ngõ hẻm tới các đô thị được vua cho đãi ăn uống phủ phê. Hoàng đế cho các quan trưởng kế tới lập hôn ước cho hai anh em ông cưới hai chị em của nàng Scheherazade. Tiệc cưới đêm đó, nàng Scheherazade đẹp như tiên nga, sáng như mặt trời tươi vui buổi sáng. Nàng Donzarate tươi đẹp hơn trăng rằm. Hai chị em trong những trang phục và nữ trang đẹp chưa từng thấy trong thế gian. Các quan văn võ, các mệnh phụ trong triều đình cũng như dân chúng đều tán thán trong kinh ngạc. Họ thầm nghĩ chị em nàng thật sự xứng đáng với hạnh phúc tột đỉnh họ đang hưởng. Cũng trong tiệc cưới, nàng Scheherazade được ban 7 chiếc áo dạ hội tuyệt đẹp thuộc các màu khác nhau. Nàng Donzarate được 6 chiếc tương tự. Mấy ngày sau, hoàng đế lâm triều và ban thưởng cho tất cả các quan mỗi người một chiếc áo lụa danh dự. Người truyền tể tướng cha vợ ra phong cho làm vua xứ Sa Mạc Căng và phái 5 vị quan giỏi cùng theo trợ giúp. Ông từ biệt hai con gái và lên đường mấy ngày sau. Ở đó, ông được dân chúng ủng hộ và thương mến vì đức độ và tài trị nước. Dân Sa Mạc Căng được thái bình sung túc một thời gian dài. Tại kinh thành, hoàng đế họp các quan và tuyên bố sẽ cùng em là vua Saruman trị vì nước nhà, mỗi người làm vua một ngày. Tuy nhiên, hai vua luôn bàn bạc và hội ý nhau nên vương quốc ngày càng phồn vinh và hùng mạnh. Hoàng đế truyền một nhóm sử gia và người viết chuyện ghi lại chuyện xảy ra giữa mình và nàng Scheherazade. Từ đầu đến cuối, mọi chi tiết đều được ghi lại trong bộ sách được đặt tên là Ngàn lẻ một đêm. Bộ sách gồm có 30 chương và được cất giữ kỹ lưỡng trong thư viện hoàng gia. Về sau, có một hoàng đế đem ra đọc thử và say mê ngay chương đầu, nên đọc chương kế, rồi chương kế nữa, cho đến hết 30 chương một loạt. Thấy chuyện hấp dẫn và có giá trị giáo dục dân gian, nên hoàng đế cho ấn hành và lưu truyền sâu rộng trong nước. Sau này, bộ truyện được lưu truyền khắp nơi trên thế giới. Câu chuyện Ngàn lẻ một đêm đến đây là kết thúc. Ngàn lẻ một đêm là bộ sưu tập các truyện dân gian Trung Đông và Nam Á được biên soạn bằng tiếng Ả Rập trong thời đại Hoàng Kim Hồi giáo. Tác phẩm này được sưu tập qua nhiều thế kỷ bởi nhiều tác giả, dịch giả và học giả khắp Tây Á, Trung Á, Bắc Á và Bắc Phi. Bản thân các câu chuyện được truy tìm nguồn gốc ngược về nền văn chương và truyện kể dân gian Ả Rập, Ba Tư, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Do Thái và Ai Cập. Đặc biệt, nhiều truyện ban đầu là truyện dân gian từ thời đại Khalifa. Trong khi đó, một số truyện khác, đặc biệt là truyện nền, phần lớn có thể đã được lấy từ các tác phẩm văn chương Ba Tư. Quý vị đã được theo dõi toàn bộ câu chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, tác giả Antoine Galland. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những câu chuyện khác hấp dẫn hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.